xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 19, Mỹ nhân hệ cấm dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Từ Ca đang miên man suy nghĩ, đại xà đã may theo hình dáng trong ký ức, chẳng mấy chốc đã may ra hình dáng đại khái. Đại xà, anh khéo tay thật đấy. Từ Ca nhận lấy quần áo mới, giống hệt váy ngủ của cô. Đường may nhìn không ra dấu vết của kim chỉ, nôn nóng đi vào sơn động thay quần áo mới. Kích cỡ vừa vặn, vì chất liệu vải nên mặc lên rất mát mẻ. Từ Ca vui vẻ bước đến bên cạnh đại xà, hôn lên má đại xà. Đẹp không? Đẹp. Từ Ca sinh ra đã mặc loại quần áo này, so với mặc quần áo làm bằng da thú còn đẹp hơn. Hắn đột nhiên muốn đến bộ lạc nhện, đem tất cả loại vải lụa này về tay. Một cái khác, cô muốn đại xà may váy 2 giây, vẽ hình dáng đại khái trên mặt đất, lại nói thêm vài chi tiết. Hình như không có gì có thể làm khó đại xà. Một tấm vải lụa trắng tinh chẳng mấy chốc đã biến thành váy 2 giây trong tay hắn. Quần áo của đại xà, cô tham khảo áo ngủ mặc trên người đại xà, giống như mỹ nhân hệ cấm dục. Tim cô đập loạn xạ, đưa tay cởi dây buộc mà đại xà vừa mới buộc, làn da ẩn hiện càng thêm quyến rũ. Từ Ca vội vàng che mũi, cô muốn phấn đấu vì người đàn ông có bờ vai rộng eo thon. Đại xà nghi hoặc, thấy Từ Ca không có động tác tiếp theo liền ngoan ngoãn buộc dây lại. Từ Ca đè nén bàn tay đang dục dịch của mình, nhiều lần tự nhủ yêu là phải kiềm chế, mới đè nén được ý nghĩ xấu xa kia. Đại xà bắt 2 con gà rừng, một con trống một con mái. Từ Ca muốn thử nuôi con gà mái, xem có giống gà mái ở thế giới của cô hay không, có đẻ trứng hay không. Nếu có thể thì mỗi ngày cô đều có trứng ăn, hạnh phúc biết bao. Liền ở bên cạnh sơn động rào một vòng rào chắn, còn con gà trống, cô vung dao, nước sôi nhổ lông, bảo đại xà lấy một nồi nước. Sau khi nước sôi, cô đổ 3 bát gạo vào, cắt thịt gà thành sợi cho vào nồi. Đợi đến khi thịt gà gần chín, cho thêm rau thái sợi và một miếng muối nhỏ. Nồi cháo thơm phức đã nấu xong. Từ Ca vội vàng múc cho đại xà một bát. Cẩn thận nóng, thổi rồi hãy ăn. Đại xà bưng bát, thổi 2 cái rồi nếm thử. Dưới ánh mắt mong đợi của Từ Ca, hắn khẳng định, rất ngon. Từ Ca nghe vậy vui mừng ra mặt, kiêu ngạo ngẩng đầu, ngon thì ăn nhiều một chút, sau này em sẽ thường xuyên nấu cho anh ăn. Được, Từ Ca cũng múc cho mình một bát ăn, không ngon bằng mẹ nấu. Trong lòng cô có chút hụt hẫng, lại nghĩ đến chuyện kia. Đại xà, hửm, nếu có một ngày em không thấy nữa thì sao? Đôi mắt mờ mịt của đại xà nhìn Từ Ca, giống như chịu phải uất ức cực lớn. Tại sao lại không thấy? Bởi vì em phải nấu cơm cho anh ăn sao? Khóe miệng Từ Ca giật giật, đột nhiên không buồn nổi nữa. Không phải, giả sử em bị bắt đi, sẽ không có lần thứ hai, ta sẽ bảo vệ em. Hắn cho rằng Từ Ca nhớ lại hồi ức không tốt, ôm Từ Ca vào lòng, dịu dàng an ủi. Vậy nếu là em tự mình muốn đi thì sao? Trong mắt đại xà tràn đầy hoảng loạn, hắn không hiểu tại sao Từ Ca lại nói như vậy. Hai tay vô thức siết chặt, đôi môi mím chặt, im lặng hồi lâu. Trong đầu hắn lóe lên ký ức truyền thừa qua các đời. Sắc mặt giận dữ, nâng cằm Từ Ca lên buộc cô phải đối mặt với hắn. Là vì bộ lạc sao? Ta sẽ không để em đi. Từ Ca đau đến nhíu mày, nhìn đại xà khác thường. Vừa định giải thích, lại bị chặn miệng. Nụ hôn đột ngột giống như tuyên thệ chủ quyền khiến người ta không kịp trở tay. Từ Ca chớp chớp mắt, người vợ hiền biến thành tổng tài bá đạo. Ồ, cô thích quá đi. Đáng tiếc giây tiếp theo vẫn phải tách ra. Ánh mắt tức giận của đại xà chạm phải cằm bị hắn bóp đỏ của Từ Ca, đau lòng đến không thở nổi. Hắn chật vật quay đầu đi, ôm Từ Ca nhốt cô vào trong sơn động. Cô nằm trên giường, chống nửa người dậy, nhìn đại xà ảm đạm trước mắt. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Người đàn ông ghen tuông đáng yêu nhất. Xin đừng vì cô là một đóa hoa yếu đuối mà thương tiếc cô. Đại xà nhìn Từ Ca thật sâu, sau đó đi ra khỏi sơn động. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Từ Ca kinh hãi thất sắc. Muốn đuổi theo, lại bị rèm cửa tự làm chặn lại. Trong động tối đen như mực, cô thử đẩy đẩy, hay cho đại xa, lại lấy đá chặn cửa. Anh có phải là không được không? Em có nhiều tiếc nuối, nhiều mong đợi như vậy. Anh có biết không? Điềm tĩnh, điềm tĩnh, điềm tĩnh. Từ Ca hít sâu một hơi. Em vẫn chưa ăn cháo xong. Giây tiếp theo, một bát cháo được đẩy vào. Mặc dù nói là lần đầu tiên nấu cháo, mùi vị không nắm chắc được. Chỉ có vị mặn không có vị ngọt. Nhưng hương vị quen thuộc của gạo vẫn khiến Từ Ca uống thêm hai bát. Bụng căng tròn mới chịu thôi. Nói thế nào đây? Người trong cuộc tỏ vẻ vô cùng hối hận. Đêm khuya, hắn dựa vào tảng đá ngắm trăng. Hắn không dám đi vào. Sợ Từ Ca dùng ánh mắt thù hận nhìn mình. Hắn có thể chấp nhận bị bất kỳ ai nhìn như vậy. Duy chỉ không thể chấp nhận cô. Hắn không nên để Từ Ca đi bộ lạc. Mỗi giống cái đi bộ lạc đều không muốn quay về. Hắn là một con xà thú xấu xí bẩn thỉu. Lấy gì để giữ Từ Ca lại? Hận hắn cũng được. Hắn đã cho cô cơ hội. Hắn sẽ không buông tay nữa. Hắn muốn đưa Từ Ca về lãnh địa của hắn, nơi chỉ có hai người họ. Rất lâu sau, hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn trong động. Biết Từ Ca đã ngủ, mới nhúc nhích thân mình đi vào. Trong bóng tối, hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt đang ngủ của cô. Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô. Từ Ca đang ngủ say cảm nhận được hơi lạnh trên mặt. Trở mình lẩm bẩm. Đêm khuya tĩnh lặng, tai của Bạch Hổ run rẩy hai cái. Hổ ký mở mắt, lao ra khỏi sơn động. Dưới ánh trăng, một con mãng xà dài hơn 10 mét đặt bốn con hươu sừng đỏ trên bãi cỏ. Liếc nhìn Bạch Hổ rồi định rời đi. Gừ, ngươi chính là giống đực của Từ Ca. Xì, phải, hổ ký ung dung bước đến gần xà khí. Gừ, giống cái nên sống trong bộ lạc. Một con xà thú lang thang như ngươi không chăm sóc tốt cho cô ấy. Câu nói này đờ, em mờ vào nỗi đau của xà khí. Hắn phát ra tiếng rít đầy tính uy hiếp. Hổ ký hóa thành hình người. Đánh giá từ trên xuống dưới. Mùa đông sắp đến rồi. Lời còn chưa nói xong, con mãng xà kia đã không thèm quay đầu lại mà bỏ đi. Hắn cười tự giễu, nhìn mặt trời đang dần mọc lên. Từ Ca ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, mở mắt ra vẫn là một mảnh tối đen. Có cảm giác trở về thời kỳ trước giải phóng. Cô xuống giường, sờ vách đá đi ra ngoài. Cho đến khi chạm vào rèm cửa, cô hắng giọng giả khóc. Tôi đói quá, đói đến mức dê dán vào lưng. Có thể nuốt chửng cả một con bò. Tôi không muốn làm ma đói đâu, hu hu hu hu hu. Tay cũng đau quá, sưng hết cả lên rồi. Hu hu hu hu, trong động tối quá tôi sợ quá. Cái gì thế? Cứu mạng Một tia sáng chiếu vào trong động. Tảng đá chặn ở cửa không biết đã biến mất từ lúc nào. Rèm cửa bị vén lên. Đại xà xông vào với vẻ mặt hoảng hốt. Sau khi nhìn thấy Từ Ca chỉ gào khan không rơi nước mắt mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Từ Ca sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nắm lấy tay đại xà làm nũng. Đừng giận nữa. Em chỉ nói bừa thôi mà anh cũng tin sao? Em sai rồi mà. Tối ngủ không có anh bên cạnh em sợ đến mức không ngủ được. Đại xà cả đêm nhìn Từ Ca ngủ say. Cách chương.